Chàng rể chiến thần, chương 1081, sẽ không đợi lâu. Góc truyện audio.com, không chỉ Đồng Chiêm Cương và Tần Thanh Tâm, những người Khánh cũng nhìn ra được mục đích thực sự của Bạch Khánh chính là tập đoàn Nhạn Thanh. Vì Tần Thanh Tâm mà Bạch Tuấn Hào phải chịu ấm ức chỉ là cái cớ vô xì. Bạch Khánh, ông quá đáng rồi đấy. Đồng Chiêm Cương giận dữ nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông ta không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà khiến quan hệ giữa chiến vực với vương tộc họ Bạch trở nên căng thẳng. Nhưng có một số chuyện đều có giới hạn, Bạch Khánh muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh đã vượt qua giới hạn cuối cùng của ông ta. Chấm, có lẽ người khác không biết ý nghĩa của tập đoàn Nhạn Thanh với Dương Thanh nhưng ông ta biết rất rõ. Nói tập đoàn Nhạn Thanh là vảy ngược của Dương Thanh, chạm vào phải chết cũng không ngoa. Nếu Bạch Khánh đã tới vì tập đoàn Nhạn Thanh, sao có thể vì một câu nói của Đồng Chiêm Cương mà từ bỏ ý đồ. Ông ta cười lạnh một tiếng, từ khi nào chiến vực cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện của một tập đoàn rồi. Trong mấy chục năm qua chiến vực chưa từng nhúng tay vào chuyện khác, chỉ quan tâm chiến sự. Câu hỏi của Bạch Khánh cũng không phải không có lý lẽ. Sắc mặt Đồng Chiêm Cương hoàn toàn trầm xuống, hỏi ngược lại. Từ bao giờ vương tộc họ Bạch cũng bắt đầu ỉ mạnh hát yêu ta pê yếu. Muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh thì cứ nói thẳng ra, sao phải lấy cớ vô xì như vậy? Không ngại mất mặt hả? Ha ha, Bạch Khánh cười nhạt nói. Tôi biết võ thuật của chỉ huy Yến Đô rất lợi hại, không ngờ mồm mép cũng nhanh nhạy như vậy. Ông đã nói tôi muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh thì cứ cho là vậy đi. Chiến vực Yến Đô muốn nhúng tay vào chuyện của vương tộc họ Bạch sao? Đồng Chiêm Cương vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này đã sắp không nhịn nổi nữa, nhìn chằm chằm Bạch Khánh. Tập đoàn Nhạn Thanh là doanh nghiệp bản địa của Yến Đô, đương nhiên chiến vực Yến Đô có tư cách nhúng tay. Hôm nay tôi tuyên bố, ai dám động vào tập đoàn Nhạn Thanh chính là kẻ địch của chiến vực Yến Đô. Tôi sẽ bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm vô cùng cảm động, trong mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cô thầm thề phải nỗ lực làm việc hơn nữa, phát triển tập đoàn Nhạn Thanh ngày càng hùng mạnh. Bạch Khánh cũng không ngờ Đồng Chiêm Cương dùng cả chiến vực Yến Đô để đối đầu với mình chỉ vì tập đoàn Nhạn Thanh. Ánh mắt ông ta ngày càng lạnh lẽo. Đồng Chiêm Cương không dám tùy tiện đắc tội vương tộc họ Bạch, sao Bạch Khánh dám đắc tội chiến vực? Dù chiến vực Yến Đô chỉ là một đơn vị của chiến vực nhưng chiến vực Chiêu Châu lại là thế lực mạnh nhất trên khắp Chiêu Châu. Không chỉ vậy, chiến vực còn là thế lực bao che cho cấp dưới nhất. Ông ta tin chỉ cần động tới Đồng Chiêm Cương, sợ là toàn bộ vương tộc họ Bạch đều sẽ phải hứng chịu lửa giận của chiến vực. Dù chiến vực không tự mình tiêu diệt vương tộc họ Bạch nhưng cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Hai bên rằng có căng thẳng, không ai dám tùy tiện ra tay. Tần Thanh Tâm cũng biết mình không thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ đành đứng ở một bên quan sát Đồng Chiêm Cương và Bạch Khánh đối đầu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Bạch Khánh cũng lên tiếng. Ông không tiếc đắc tội vương tộc họ Bạch cũng muốn bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh bằng được, không sợ chiến vực trách tội sao? Cùng lắm là bị đuổi khỏi chiến vực thôi. Vì tập đoàn Nhạn Thanh, đừng nói là bị đuổi đi, dù có chết ông đây cũng không sợ. Góc truyện audio.com, Đồng Chiêm Cương kiên định nói. Đương nhiên ông ta biết rõ Bạch Khánh đang thăm dò giới hạn của mình. Nếu lúc này ông ta tỏ ra do dự và e ngại dù chỉ một chút, sợ là không thể thay đổi thái độ của Bạch Khánh. Được, được lắm, dường như Bạch Khánh giận quá hóa cười. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, nhất định tôi sẽ chuyển lại nguyên văn lời nói của ông cho chiến vực. Tùy ông, Đồng Chiêm Cương lạnh lùng đáp, chúng ta đi, Bạch Khánh dứt khoát quay người rời đi. Mãi đến khi Bạch Khánh rời khỏi, Đồng Chiêm Cương mới thầm thở phào một hơi, nhưng sắc mặt lại tối sầm. Ông ta không sợ bị chiến vực đuổi. Lần trước Dương Thanh tới Vương Thành Quan, ông Phùng đã đích thân ra lệnh, dù có hủy diệt cả vương tộc họ Quan cũng không được để Dương Thanh gặp nguy hiểm. Câu nói này đã thể hiện thái độ của chiến vực Chiêu Châu. Không cần nói cũng biết Dương Thanh quan trọng với Chiêu Châu tới mức nào. Dù chiến vực biết được chuyện hôm nay ông ta đã làm cũng sẽ không trách tội. Cảm ơn chú Đồng, lúc này Tần Thanh Tâm đi tới, cảm kích nói, nếu không nhờ có chú cháu thực sự không biết phải làm gì. Đồng Chiêm Cương khẽ lắc đầu, đưa cho cô một tờ danh THIOTAP. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô gặp phải phiền phức gì cứ gọi cho tôi. Tần Thanh Tâm thầm giật mình, không ngờ thái độ của Đồng Chiêm Cương với cô lại tôn kính như vậy. Chú Đồng, cháu có thể hỏi chú một chuyện không? Tần Thanh Tâm bỗng đỏ bừng hai mắt hỏi. Đồng Chiêm Cương đã đoán được cô muốn hỏi điều gì nhưng vẫn gật đầu đáp. Cô hỏi đi, có phải chồng cháu Dương Thanh bị chiến vực các chú đưa đi không? Rốt cuộc bây giờ anh ấy thế nào rồi? Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, nước mắt trực trào. Đã một tuần trôi qua kể từ tai nạn lần trước nhưng đến tận lúc này cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của Dương Thanh. khó khăn lắm mới gặp được một người có chút địa vị ở chiến vực, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng Chiêm Cương lắc đầu nói, xin lỗi cô, chuyện này là cơ mật của chiến vực, tôi không được biết, cũng không thể nói cho cô. Tần Thanh Tâm không cam lòng, lại hỏi tiếp, cháu chỉ muốn biết liệu anh ấy còn sống hay không. Xin lỗi, Đồng Chiêm Cương vẫn kiên quyết lắc đầu, ông ta không đành lòng lừa gạt Tần Thanh Tâm, chỉ có hai chữ xin lỗi mới có thể che giấu được đáp án. Cơ thể Tần Thanh Tâm lảo đảo suýt ngã, cuối cùng không kìm được rơi nước mắt. Tần Thanh Tâm cảm kích nói, lập tức quay lưng đi ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Ngay bên đường có một chiếc xe ô tô màu đen, bên trong có một bóng người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Khi anh nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của Tần Thanh Tâm đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn áy náy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên. Sau khi bắt máy, giọng nói của Đồng Chiêm Cương vang lên. Đại nhân, sếp Tần nhờ tôi truyền lời cho cậu, cô ấy và con gái sẽ chờ cậu trở về. Ông ta ngừng lại một lúc mới nói tiếp, sẽ chờ cậu như 5 năm trước cậu rời đi. Tài xế lên tiếng đáp, lập tức nổ máy lái xe đi mất. Hiện giờ, nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã hoàn toàn đầu hàng vương tộc họ Bạch, người của vương tộc họ Bạch cũng đang ở đó. Cách chương.